Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, thủ đoạn. SS gạch dưới vạn gạch dưới TXT kiếm là một thanh kiếm tốt. Kiếm khí bắn tứ tung. Trước mắt thanh kiếm này duy nhất có chút không đủ chính là không có kiếm loại kia huy hoàng đại khí. Ngược lại lộ ra một loại xâm xâm quỷ khí. Đổi mới nhanh nhất lớn nhất ổn định. Hảo kiếm, Trần Cửu vỗ tay tán thưởng. Hắc ảnh gật gật đầu. Không tệ, thanh này cốt kiếm chính là thượng cổ thần thú xương cốt. Đi qua sư môn ta bí pháp rèn luyện. Tốn hao 30 năm mới luyện thành. Người có thể chết ở dưới thanh kiếm này cũng là ngươi vinh hạnh. Trần Cửu lắc đầu. Kiếm mặc dù là hảo kiếm, nhưng là dưỡng kiếm người lại không nhất định là một cái hợp cách chủ nhân. Một thanh huy hoàng tuyệt thế hảo kiếm lại bị ngươi làm quỷ khí âm trầm. Đáng tiếc cái này hảo kiếm a bị ngươi trà đạp. Tiểu tử, đừng muốn hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Ta cái này tiễn ngươi lên đường. Hắc ảnh buồn bực xấu hổ thành nộ. Thân thể trong nháy mắt trở thành nhạt. Lúc xuất hiện lần nữa đợi đã đến Trần Cửu trước người. Một thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động hướng về Trần Cửu lồng ngực đâm tới. Trần Cửu thân thể nhẹ nhàng. Giống như một cái hùng ưng. Bạt không mà lên. Một cái xoay chuyển tránh đi một kiếm này. Hắc ảnh giống như giòi trong xương. Như bóng với hình đi theo Trần Cửu sau lưng. Hắc ảnh kiếm pháp ngoan độc. Âm hiểm. Xảo trá. Tốc độ rất nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy một đường đạo tàn ảnh. Nơi xa tất cả mọi người không tự chủ được vì Trần Cửu bóp một vệt mồ hôi lạnh. Thanh kiếm này tuy nhiên quỷ khí âm trầm. Nhưng là không thể không thừa nhận. Bóng đen này kiếm pháp không tệ. Chỉ ít không thể so với Trần Cửu yếu. Trần Cửu tay áo tung bay. Một đôi tay thủy chung không thấy tăm hơi. Chỉ là tay áo phiêu hốt. Đem hắc ảnh làm hoa mắt. Lại hảo kiếm pháp cũng có làm xong thời điểm. Khi thấy hắc ảnh kiếm pháp 3 lần lặp lại về sau. Trần Cửu biết rõ. Chính mình cơ hội tới. Một tay nắm trong suốt như ngọc. Một chút xíu lưu quang tại trên bàn tay lấp lóe. Một chưởng này giống như linh dương móc sừng. Không có tung tích. Không thể dự đoán. Không thể nắm lấy. Nhẹ nhàng hướng về hắc ảnh trước ngực đè tới. Phanh một tiếng. Trường kiếm uốn lượn. Trần Cửu một chưởng này không có đánh trúng hắc ảnh. Hắc ảnh phản ứng thật sự là cực nhanh. Lại có thể nửa đường thu chiêu. Giơ kiếm tại ngực. Trường kiếm uốn lượn. Trần Cửu thừa cơ buông tay. Sau đó cấp tốc tại sống kiếm bên trên bắn ra. Đinh đương một tiếng. Trường kiếm rời khỏi tay. Tận gốc chui vào khắp nơi. Một phen giao phong. Hai người lần nữa trên không trung đứng vững. Đổi mới nhanh nhất lớn nhất ổn định. Trần Cửu tay phải đeo tại sau lưng. Khóe miệng lộ ra một cái ý cười. Không đợi bóng đen kia nói cái gì. Trần Cửu tay trái cấp tốc duỗi ra. Một đường lam sắc ánh sáng đầy trong nháy mắt đánh đi ra. Bầu trời một tiếng nổ vang. Chói mắt lôi quang đánh về phía hắc ảnh. Hắc ảnh sau lưng hắc bào đúng là một kiện không được bảo vật. Nhìn thấy này đạo lôi quang trong nháy mắt. Hắc ảnh cảm giác được chính mình lông tơ cũng nổ đứng lên. Không chút do dự đem chính mình áo choàng hất lên. Trong nháy mắt đem này một đạo lôi quang cho bao trùm. Cấp tốc ma diệt. Bất quá Trần Cửu công kích không phải tốt như vậy hóa giải. Lần nữa phất tay. Lại là một đường quỳ thủy thần lôi tản ra. Liên tục tam đường về sau. Này áo choàng tựa như là đến cực hạn. Trong nháy mắt bị đánh lại. Thừa cơ nhổ cỏ tận gốc. Trần Cửu sẽ không cho tu sĩ kia cơ hội thở dốc. Đệ tứ đường lôi đình không chút do dự theo sau. Chỉ gặp đối diện tu sĩ thân thể nhất truyền. Này áo choàng lần nữa trở lại trên thân. Mắt thấy đuổi sát theo 4 đường lôi đình. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một đường khói đen. Tránh ra qua. Ha ha. Đạo huynh. Làm gì không nếm thử ta cái này lôi pháp tư vị. Trần Cửu đứng trên không trung. Trêu tức nói. Bóng đen kia thân thể lóe lên. Ở tại bên người trong nháy mắt xuất hiện 2 đạo nhân ảnh. Cái này 2 đạo nhân ảnh một đen một trắng. Cầm trong tay khốc tăng bổng. Xiềng xích. Riêng phần mình mang một đỉnh kỳ dị cái mũ. Bên trái một cái viết đến. Ta tới bắt ngươi. Bên trái bóng người kia trên mũ viết: người cũng tới. Nhìn thấy như thế một cái kỳ dị tổ hợp, Trần Cửu trong lòng trong nháy mắt lên lòng cảnh giác. Bất quá tay bên trong lôi đình vẫn như cũ không hề dừng lại, hướng về kia đen trắng bóng người đánh tới. Đen trắng bóng người trong nháy mắt tách ra, hô hấp ở giữa liền đến Trần Cửu trước người. Nhìn lấy chạm mặt tới Khốc Tang Bổng, Trần Cửu cấp tốc lui lại. Thủy độn lóe lên, một đạo thần lôi lần nữa lóe ra. Thi triển lôi pháp là cần thời gian, cho nên Trần Cửu hiện tại không thể không buông xuống Quỷ Thủy thần lôi. Bởi vì đối diện hai người này tuyệt đối sẽ không cho mình lần nữa thi triển lôi pháp thời cơ. Phía dưới, Vu Hữu Dư quái dị nhìn lấy này hai cái hắc ảnh, sau đó sờ sờ đầu, trong miệng không biết nói thầm lấy cái gì. Người áo đen kia ảnh đứng ở một bên khôi phục nguyên khí, hóa giải trên thân lôi điện, nhìn lên bầu trời bên trong cùng Trần Cửu dây dưa không ngừng hai bóng người. Trong miệng hiện lên một vòng âm ngoan ý cười. Này Khốc Tang Bổng tựa như là có một cỗ nhiếp nhân tâm phách lực lượng, mỗi lần tại Trần Cửu trước mặt xẹt qua, đều sẽ có một loại kỳ dị âm thanh vang lên. Trần Cửu tinh thần trở nên hoảng hốt. Sau một khắc, một cái khác thân ảnh trong tay xiềng xích hướng về chính mình dây dưa mà đến. Tuy nhiên không biết xiềng xích này khóa trên người mình sẽ có hiệu quả gì, nhưng là Trần Cửu không có ý định qua nếm thử. Ha ha ha, tiểu tử, ta hai cái này pháp thân không tệ đi. Phía dưới, hắc ảnh nhìn lấy trên bầu trời dây dưa không ngừng ba đạo nhân ảnh, đắc ý cười to. Trần Cửu không để ý tới hắn, trong tay hiện lên một vòng ánh sáng màu vàng, sau đó lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đến người áo đen ảnh trước người. Nhìn lấy Trần Cửu đi vào trước người mình, người áo đen ảnh kinh hãi. Này hai cái bất quá là ngươi pháp thân, chỉ cần đưa ngươi giết chết, ngươi pháp thân tự nhiên mà vậy liền sẽ tiêu tán. Đối mặt với khó chơi pháp thân, Trần Cửu lựa chọn đánh giết nó bản thể. Này hắc bạch lưỡng đạo bóng người theo thật sát Trần Cửu đằng sau. Trần Cửu chăm chú dây dưa kéo lại người áo đen ảnh. Đối mặt với Trần Cửu cái này hoàng quang lấp lóe nhất trường, người áo đen ảnh không dám ngạnh kháng, lần nữa hóa thành hắc vụ, chui vào khắp nơi. Trần Cửu lạnh lùng hư một cái: ngươi cho rằng chui vào khắp nơi ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Họa địa vi lao, nhìn lấy chạm mặt tới hai bóng người, Trần Cửu không chút do dự lựa chọn họa địa vi lao. Hai bóng người này mặc dù chỉ là pháp thân, nhưng là thực lực không yếu. Trần Cửu họa địa vi lao khốn không được hắn bao nhiêu thời gian. Nhìn lấy cái này mang theo hắc sắc nhan sắc bùn đất, Trần Cửu nhẹ nhàng sờ sờ tay mình chỉ địa thành cương, khắp nơi trong nháy mắt nhiễm lên một tầng màu vàng óng. Trần Cửu hư không vẽ bùa, cấm pháp phù, cấm nguyên phù, tỏa yêu phù, chấn tà phù, một đường đạo phù, tại Trần Cửu tay bên trong bay ra, lạc ấn tại đại địa chi thượng, mỗi một cái nhập đạo cảnh giới tu sĩ đều không thể coi thường được. Cũng có chính mình bảo mệnh pháp thuật, Trần Cửu thôi động phù, muốn đem cái này tụ tán vô thường yêu tà luyện hóa tại cái này bên trong. Trần Cửu chỉ địa thành vừa pháp thuật không ngừng nhận trùng kích, khắp nơi nâng lên một cái bao, nhưng lại bị phù ngăn cản trở về. Tiểu tử, người muốn luyện chết ta, đơn giản cũng là đang nằm mơ. Khắp nơi truyền tới một thanh âm khàn khàn. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, có thể hay không luyện chết ngươi, cũng không phải dựa vào miệng nói ra, cần nhờ thực lực nói chuyện. Sau khi nói xong, Trần Cửu tay chỉ ở đây run run, một đường đạo phù không ngừng bay ra, lạc ấn tại đại địa chi thượng. Nơi xa, mọi người buông lỏng một hơi, xem ra trận này đấu pháp phải kết thúc. Bất quá, dị biến luôn luôn tại đột nhiên phát sinh, trên bầu trời đột nhiên trở nên bụi tối xuống, đấu chuyển tinh di, Trần Cửu tung tích không thấy, chỉ thấy được một cái bao phủ phương viên mười mấy bên trong trận đồ hiển hiện. Trận đồ kia trong nháy mắt hóa thành hắc vụ, biến mất ở trong hư không. Cái này, đây là, Vu Hữu Dư giật mình. Đây là trận đồ, Phó Đại Xuyên kinh hô. Cái này lão đại gặp nguy hiểm, Xà Tinh con mắt lần nữa lóe ra thải quang. Trần Cửu biến mất, họa địa thành nhà tù pháp thuật trong nháy mắt bị này hắc bạch lưỡng đạo bóng người xông phá. Hai đạo nhân ảnh không chút do dự đâm vào đến đại trận bên trong. Lúc đầu Trần Cửu đang thi pháp, muốn nhất cử đem cái này yêu tà cho luyện chết. Nhưng là ai ngờ đường vấn đề này cũng không có đơn giản như vậy. Yêu tà dẻo dai, sinh mệnh chi lực ương ngạnh vượt qua thường nhân tưởng tượng. Trần Cửu lúc đầu chính muốn lần nữa đổi một cái pháp thuật. Lại là đột nhiên chính mình quanh thân hiện lên một cỗ sức trói buộc lượng. Còn không mang Trần Cửu kịp phản ứng, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, đi vào một cái tràn ngập hắc sắc không gian. Khắp nơi, sông núi biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước vẽ xuống phù, đều biến mất, có chỉ là trống trải. Trống trải vô biên, Trần Cửu trong nháy mắt thu liễm chính mình tinh khí thần. Quan sát đến chỗ này không gian, không để Trần Cửu đợi bao lâu. Một cái thanh âm quen thuộc tại Trần Cửu bên tai vang lên. Tiểu tử, lão tử ta hôm nay nhất định phải luyện chết ngươi. Ngươi hỏng ra ra chuyện tốt. Ra ra ta cùng ngươi không chết không nghỉ. Lúc này thật sự là lỗ lớn. Chính mình cái này trận đồ căn bản vẫn chưa luyện thành. Còn kém một bước cuối cùng. Lần này xuất động trận đồ, không biết phải bao lâu tài năng bù lại. Dùng thương nhân lời nói. Thâm hụt tiền A. 9. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.